Mộng hồi đại thanh kim tử, chương 73, trùng phùng, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng cách cách của đáy chậu hoa trên đường đá vọng lại. Càng lúc càng gần, từng bước, từ từ, như thể đang dẫm lên trái tim tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy hoa mắt chóng mặt, mới nhận ra mình đã nín thở một cách vô thức. Hơi thở thấp thoáng, trong đầu tôi hiện lên đủ loại suy nghĩ, đầy và chen lấn. Cảm giác như đầu tôi sắp nổ tung. Giờ lẽ ra nên nhanh chóng trốn khỏi muội muội này, nhưng quay lưng lại với nàng ta thì rất bất lịch sự, không thể rời đi, lại không kịp lên xe ngựa nếu quay đầu lại. Tôi chỉ biết cười khổ. Khi tôi đang suy nghĩ lung tung, nàng ta đã đến gần. Tôi không khỏi nghĩ rằng muội muội này hình như tên là Minh Huệ. Trước khi vào cung, nàng ta theo nhị phu nhân về Giang Nam thăm họ hàng, chưa bao giờ gặp mặt. Đến khi tôi gả cho Dận Tường mới gặp được, một cô gái nhỏ nhắn, im lặng, vẻ mặt vẫn còn non nớt, trẻ con, chỉ cúi đầu chào hỏi chúng tôi một cách nhẹ nhàng, không dám ngẩng đầu. Dù tôi không phải là tỷ tỷ ruột của nàng ta, hai người cũng không phải cùng mẹ sinh ra, theo lời phu nhân thường ngày, bà chỉ có sự châm biếm đối với mẹ con họ, không có sự thân thiết nào khác. Cũng không khó đoán lý do, nhị phu nhân dù là thiếp, xuất thân từ gia đình bình dân, nhưng vẫn có một người con trai khôi ngô, đầy triển vọng. Kể từ đó, tôi hiếm khi về nhà, không để ý đến nàng ta, nhưng giờ nghĩ lại thì chưa từng gặp lại nàng ta nữa. Ngược lại, đệ đệ rất thông minh còn gặp vài lần. Cậu ta luôn dò hỏi, vẻ mặt mập mờ, khiến tôi lo lắng, huyết áp tăng cao, vì vậy càng không muốn về nhà. Tiểu Đào, quả nhiên là ngươi. Giọng nói dịu dàng ấy lại vang lên, rất rõ ràng trong bầu trời đêm. Nghe kỹ thì có phần giống giọng tôi. Tôi hơi sững sờ, nghĩ lại nàng ta và Minh Vi là tỷ muội cùng cha khác mẹ, diện mạo có thể giống nhau, giọng nói đương nhiên cũng có khả năng. Vâng, nô tỳ thỉnh an tiểu thư. Giọng của Tiểu Đào hơi run rẩy, nếu không nghe kỹ thì không phát hiện ra. Mọi người bên cạnh chỉ nghĩ nàng sợ hãi khi gặp chủ, không biết nàng sợ hãi về việc nên làm gì khi gặp chủ. Lúc này, các thái giám và lính canh trong phủ thập tam đã cúi người chào hỏi. Tôi nhanh chóng lùi về chỗ tối, cúi đầu quay lưng và chào. Ừ, đứng dậy đi. Sau khi những người đó đứng dậy, tôi cũng đứng lên, lại lén lút lùi thêm vài bước, né sau lưng một thái giám. Lén lút ngẩng đầu nhìn nàng ta, dáng người cao ráo, làn da trắng nõn, mắt hạnh lông mày liễu, mặc áo choàng lông cáo trắng, đôi mắt và nét mặt thực sự có phần giống tôi. Nhưng khi còn nhỏ thì khác nhiều, dù sao. Tôi tự giễu mím môi, nàng ta đẹp hơn tôi nhiều. Đang suy nghĩ thì ánh mắt của Minh Huệ liếc qua, tôi giật mình, vội cúi đầu, trong lòng đập thình thịch, may mắn là trong bóng tối, nàng ta không chú ý, đã lâu không gặp ngươi. Giọng của Minh Huệ có chút lơ lửng, nghe có vẻ mơ hồ, tôi hơi ngạc nhiên, cảm giác dường như có chút khác với ấn tượng trước đây, tôi lại tập trung lắng nghe. Đã bao nhiêu năm rồi, kể từ khi, câu nói chưa hoàn tất, giọng nàng ta đột ngột ngưng lại, nửa câu còn lại bị nuốt vào, xung quanh bỗng trở nên im lặng. Vâng, Tiểu Đào lắp bắp đáp lại, tôi không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ đoán biểu cảm của Minh Huệ hiện tại ra sao, không biết nàng ta đang nghĩ gì. Chắc Phúc Tấn, một giọng phụ nữ hơi chói tai vang lên, đã muộn như thế này rồi, Phúc Tấn và các chắc Phúc Tấn khác đã qua rồi, người xem. Cô ta lại ho hai tiếng, âm thanh có phần chói tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các chủ nhân trong phủ cũng đã có mặt, nếu vào muộn sẽ thu hút sự chú ý, hơn nữa trời lạnh, nếu người bị. Tôi không khỏi nhíu mày, người phụ nữ này. Ừ, ta biết rồi. Giọng của Minh Huệ trở nên nghiêm nghị, âm điệu cũng trầm hơn một chút. Đào ma ma, người hãy đi thông báo trước, ta sẽ đến ngay. Người phụ nữ đó nghẹn lời một lúc, cười gượng nói. Vâng, nô tỳ đi trước đây, người mau chóng lên nhé. Tiếng va chạm của y phục và châm cài vang lên, rồi bước chân hướng về phía cổng chính. Tôi hơi nghiêng đầu và mở mí mắt nhìn lướt qua, chỉ thấy một dáng người phụ nữ cao gầy, bước đi nhanh chóng, trang phục rực rỡ, có vẻ là một ma ma có địa vị không thấp. Khi tôi đang suy nghĩ về thái độ và ngữ điệu của ma ma đó, giọng của Minh Huệ lại vang lên. Tiểu Đào, hôm nay ngươi đến đây làm gì? Sao lại ở đây? Dạ, nô tỳ được thập tam gia cho phép đến phủ thất gia tìm trượng phu của nô tỳ. Tiểu Đào cung kính đáp. Ồ, vậy sao? Các ngươi cũng lâu không gặp rồi nhỉ? Giọng Minh Huệ có vẻ hơi suy tư. Vậy ngươi có biết, nàng ta hơi dừng lại, cười một cách mơ hồ. Thôi, tự ngươi giữ gìn sức khỏe nhé, ta đi trước, nếu có thời gian, gặp lại sẽ nói tiếp. Minh Huệ nói một câu nhạt nhẽo, bước chân vang lên, đã quay người rời đi. Tiểu Đào và các người hầu khác đều cúi người tiễn, tôi cũng không phải ngoại lệ. Mặc dù trong lòng có nhiều nghi ngờ, nhưng hiện tại điều quan trọng nhất là nhanh chóng rời đi. Tiểu Đào nhìn tôi một cái, tôi ra hiệu bằng ánh mắt, nàng hiểu ý gật đầu, nâng cao giọng nói. Được rồi, mọi người thu dọn một chút, nhanh chóng về phủ thôi. Nói xong, nàng quay lưng đi về phía xe ngựa, tôi thở dài một hơi, không kìm được nhìn về phía Minh Huệ rời đi. Trong ánh sáng mờ ảo cũng hoa lệ như khi xưa, chỉ là... Tôi nhẹ lắc đầu, Tiểu Đào đã đi đến, tôi ra hiệu cho nàng lên xe trước. Tôi là người theo nàng, hiện tại có người ngoài, tôi tất nhiên phải đứng ở phía sau. Một thái giám nhỏ bên cạnh đã nhanh chóng đặt bước chân, thấy Tiểu Đào đã lên xe, đưa tay ra, quay đầu nhìn tôi một cái, thấy tôi chỉ lạnh nhạt, cũng khôn ngoan không nói gì, chỉ tiếp tục đưa tay đỡ Tiểu Đào lên xe. Cách cách. Tiếng vó ngựa vội vã từ xa truyền đến, tôi ngẩn ra, cơ thể của Tiểu Đào cũng khựng lại giữa xe ngựa. Nàng nhanh chóng liếc nhìn tôi, mắt đầy hoảng hốt, nhưng tôi không kịp để ý đến nàng, quay đầu nhìn lại, mờ mịt không rõ, nhưng nhóm người của Minh Huệ đã dừng lại. Tiếng vó ngựa ngày càng gần, trong ánh sáng lấp lánh, Minh Huệ vượt lên đám đông, khuôn mặt đầy nụ cười, dù cách xa, tôi vẫn cảm nhận được niềm vui của nàng ta. Như thể truyền đến từ không khí, lòng tôi trùng xuống, chắc là hắn đã đến rồi. Hiện tại rõ ràng không kịp rời đi, không có lý do gì để xe ngựa của hạ nhân đi trước chủ nhân. Hơn nữa vệ binh của phủ thập tứ đã nhanh chóng vây quanh, Tiểu Đào lén lút xuống xe, di chuyển đến bên cạnh tôi. Một tiếng hí ngựa vang lên, một con ngựa trắng cao lớn, hí lên và bị buộc phải dừng lại, vẫn còn vung chân trước, thở phì phò. Một bên đã có vệ binh tiến lên. Nắm lấy dây cương, một dáng người nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa, bước nhanh về phía này. Mặc dù còn xa, dưới ánh sáng, mặt mũi của thập tứ gia vẫn rõ ràng, vẻ đẹp anh tuấn như trước, chỉ là có râu, trông càng trưởng thành và khác xa ngày xưa. Gia Cát Tường, Minh Huệ từ từ cúi người, giọng nói lại có thêm sự ngọt ngào mà trước đó không có. Tôi không kìm được nhướng mày, một tiếng cười quen thuộc vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào, đứng dậy đi, nàng là người mang thai rồi, không cần phải hành lễ này nữa. Ừ, tôi không khỏi mở miệng ra một chút, hắn vừa nói gì? Minh Huệ đã có thai rồi. Minh Huệ nắm tay thập tứ gia đứng dậy, mỉm cười nói. Những lễ tiết cần có vẫn phải tuân thủ. Nụ cười của nàng ta rất ngọt ngào, tôi có phần ngẩn người nhìn, rồi vô thức nhìn xuống bụng nàng ta. Sao ngài cũng đến cửa hôm vậy? Nàng ta cười hỏi. Thập tứ gia lưng quay về phía tôi, cười đáp, lúc nãy thấy Đào Mama đi qua, mới biết nàng không muốn vào cổng chính vì đông người. Ta cũng không muốn phải tiếp chuyện với đám tay chân lẻ tẻ ngoài cửa, nên thuận tiện đi qua đây luôn. Minh Huệ khúc khích cười, hơi vươn tay ra, tôi giật mình, nhưng thấy nàng ta chỉ giúp thập tứ gia chỉnh lại cổ áo. Thập tứ gia cúi đầu nói nhỏ gì đó, Minh Huệ khẽ nghiêng mặt, nở một nụ cười dịu dàng. Cảm giác trong lòng tôi ngày càng kỳ lạ, nếu nói tôi không nhận ra thập tứ gia, tôi chỉ nghĩ dù ở trong cung đình này, trong giới quý tộc, vẫn có những đôi phu thê thật lòng với nhau. Nhưng thập tứ gia, người đã xem phụ nữ như cỏ rác. Tôi nheo mắt nhìn bóng lưng của thập tứ gia, cảm thấy kỳ lạ, những năm qua không gặp, chẳng lẽ hắn đã thay đổi hoàn toàn. Là người hầu của phủ thập tam gia, sắp rời đi. Một câu đột ngột lọt vào tai tôi. Tôi giật mình, mới nhận ra Minh Huệ đang chỉ tay về phía chúng tôi. Thập tứ gia quay người nhìn sang, tôi vô thức muốn quay đi, nhưng chân như bị đúc bằng đồng, không thể cử động. Tiểu Đào ở bên cạnh cúi người chào, thấy tôi ngẩn ra, lặng lẽ kéo tay áo tôi. Tôi giật mình, vội theo lực tay của nàng mà cúi người, xung quanh các người hầu cũng cúi chào. Đứng dậy đi, thập tứ gia vung tay ra hiệu cho chúng tôi. Tôi cùng mọi người đứng dậy cảm ơn. Ánh mắt của thập tứ gia lướt qua đám đông, vô tình dừng lại trên người tôi, hơi khựng lại. Tôi vội cúi đầu, nhẹ nhàng kéo Tiểu Đào, ra hiệu cho nàng nhanh chóng lên xe. Tiểu Đào gật đầu, quay lại gọi thái giám giúp chúng tôi lên xe. Tiểu Đào nhanh chóng lên xe ngựa, quay lại theo thói quen định kéo rèm cho tôi. Tôi nhìn nàng một cái, nàng dừng tay, xoay người bước vào xe. Tôi nắm tay thái giám, đặt chân lên bậc thềm, vừa định dùng sức thì bỗng nghe một tiếng gọi phía sau. Chờ đã, lòng tôi đập thình thịch, bản năng muốn lao lên xe và chạy trốn. Nhưng tiếng bước chân phía sau như tiếng chuông gõ vào tâm trí tôi. Tôi từ từ rút chân lại, khẽ ra hiệu cho Tiểu Đào. Nàng nhanh chóng hiểu ý, lách người xuống xe nhanh chóng bước đến. Nô tỳ thỉnh an thập tứ gia, gia Cát Tường. Các thái giám và vệ binh bên cạnh cũng cúi người đứng nghiêm. Tôi kéo váy lên, che mặt, rồi quay người đứng yên bên cạnh, không di chuyển. Đứng dậy đi, giọng nam trong trẻo của thập tứ gia vang lên. Tôi hơi ngẩng mắt, thấy hắn vô tình lướt qua mọi người, nhưng ánh mắt thì chăm chú nhìn về phía tôi. Mặc dù Tiểu Đào cố ý đứng chắn trước mặt hắn, nhưng hắn dường như không hề chú ý, lách qua một bên, bước về phía tôi. Trong ánh sáng mờ ảo, các người hầu của phủ thập tứ vội vã cầm đèn lồng đi theo sau hắn. Ánh sáng chập chờn in lên gương mặt thập tứ gia, tạo thành những mảng tối khó hiểu, có vẻ cấp bách, bối rối, thậm chí có chút giận dữ. Khi thấy tôi ngẩng lên, hắn hơi sững lại, mặc dù không thấy rõ mặt tôi, nhưng có vẻ như hắn đang tìm kiếm điều gì đó, lại đột nhiên không có can đảm để nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi theo đúng lễ nghi cúi đầu, nhưng trong đầu suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, nếu hắn hỏi tôi thì nên trả lời thế nào? Nếu hắn ép tôi đi, tôi phải làm sao với cái khăn che mặt? Gia, ngài, giọng nghi ngờ của Minh Huệ vang lên. Tôi nhìn qua, không biết nàng ta đã đến gần từ lúc nào, đứng cách thập tứ gia vài bước. Tôi không khỏi nhíu mày, nếu bị thập tứ gia nhận ra, có lẽ còn có 1% hy vọng rằng hắn sẽ vì tình cũ mà tha cho tôi. Nhưng nếu là muội muội này, tôi thật sự không tự tin. Thập tứ gia như không nghe thấy. Đôi mày rậm nhíu chặt, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào tôi. Minh Huệ ngẩn người nhìn hắn một hồi, rồi từ từ quay sang nhìn tôi. Trong mắt nàng ta có chút nghi ngờ, từ trên xuống dưới đánh giá tôi. Cách chương.